Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 801, cho dù nguy cơ có lớn hơn nữa thì cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi. Đông Hoàng tử U kiên quyết nói, Nhược Ảnh chắp tay hành lễ, thuộc hạ nguyện ý đồng sinh cộng tử cùng bệ hạ. Đông Hoàng tử U nghe được giọng điệu nàng có chút bi thương, đôi mắt bất giác khẽ dao động. Nhược Ảnh là tâm phúc do nàng một tay bồi dưỡng. Có câu hoạn nạn gặp chân tình, bây giờ gặp đại địch trước mặt, Nhược Ảnh có thể nói ra lời này cũng đủ thấy được tấm lòng và sự trung thành của nàng ấy. Dù Đông Hoàng tử U tâm cứng như đá thì cũng không nhịn được có chút xúc động. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh mắt Đông Hoàng tử U bỗng chốc trở nên kiên định và lạnh lùng. Tự trẫm sẽ đích thân chỉ huy đại quân Huyền Băng chống trả yêu binh phía Nam, yêu binh phía Tây sẽ do Phùng Lăng Phỉ, Quản Đồng chỉ huy quân Phi Phượng chống trả. Đồng thời trẫm sẽ triệu tập tinh binh cường tướng của Động Nguyên Thiên, tạo thành thế gọng kìm tấn công hai mặt trong ngoài cùng các ngươi, đánh bại yêu tộc. Nhược Ảnh gật đầu, sắp xếp của Đông Hoàng tử U tương đối ổn thỏa. Nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì căn bản có thể bảo đảm được hai hướng Tây, Nam không bị đánh bại nhanh chóng. Nhưng phía Đông và Bắc phải làm thế nào, Đông Hoàng tử U? Phía Đông và Bắc chính là điểm yếu của Bắc Huyền Thiên chúng ta. Trẫm sẽ triệu tập toàn bộ cao thủ võ đạo của Bắc Huyền Thiên và Động Nguyên Thiên cùng tiến hành ngăn chặn. Tình thế khó khăn lần này trước giờ chưa từng có. Chúng ta phải có tinh thần quyết chiến đến cùng, liều mạng đến cùng, thì mới có thể tạo ra kỳ tích. Vâng, Nhược Ảnh gật đầu. Hơn 50 triệu yêu tộc ngoại vực hùng mạnh vây đánh. Chuyện này đối với bất kỳ vị quân vương nào trên đời cũng đều là tai họa nặng nề. Nhưng Đông Hoàng tử U có được khí chất bất khuất không khuất phục, luôn mang lại ý chí và hy vọng cho mọi người. Đông Hoàng tử U lạnh nhạt nói, người phụ trách việc truyền tin tình báo cho đại chiến lần này, trước tiên truyền ý chỉ của trẫm xuống, ra lệnh cho toàn bộ tướng sĩ của chúng ta nhanh chóng chuẩn bị. Vâng. Nhược Ảnh lập tức biến mất, Đông Hoàng tử U vội vàng quay người đi về phía tẩm cung. Vừa bước vào cửa cung điện, vẻ mặt lạnh lùng trên mặt nàng đã biến mất, gương mặt xinh đẹp rung động lòng người bỗng chốc hóa dịu dàng. Tiến lên xoa đầu mấy đứa nhỏ, nàng cười nói như bình thường. Các bảo bối, mẫu thân bỗng nhiên có chuyện quan trọng phải xử lý, phải quay về Huyền Băng cung trước rồi. Mấy đứa bé Toàn Châu ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ, tạm biệt mẫu thân phải chú ý bảo vệ bản thân, đừng vất vả quá. Đông Hoàng tử y dịu dàng ừ một tiếng, sau đó lại quay người rời đi. Sau khi rời cửa Thủy Tinh cung, nàng sử dụng chân nguyên tạo ra một ma quyết màu tím huyền diệu bắn lên không trung cao cả vạn dặm. Vù, ma quyết hóa thành linh vũ bao trùm cả Thủy Tinh cung. Từng hàng ký tự như được ma thần viễn cổ khắc ghi bỗng xuất hiện. Từng đóa sen ma thuật màu tím huyền ảo nhẹ nhàng nhảy múa. Ngẩng đầu nhìn, đôi mắt Đông Hoàng tử U lóe sáng, lẩm bẩm nói. Thiên Đô ma thần đại trận, này đúng là đại trận phòng ngự cấp bậc truyền thuyết. Cho dù là cổ thần cảnh cũng không thể dễ dàng xuyên qua được, đêm nay, Lâm Hiên và bọn nhỏ vẫn có thể ngủ được một giấc ngon. Còn về ngày mai, Đông Hoàng tử U siết chặt nắm tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thách thức và nguy hiểm xưa nay chưa từng có, nhưng nàng tin tưởng việc thành tại người, nếu tâm kiên định thì có thể nghịch thiên mà đi. Nàng muốn đánh thắng một trận, bảo vệ gia đình nhỏ của mình và cả gia đình lớn Bắc Huyền Thiên này nữa. Hít sâu một hơi, Đông Hoàng tử U lưu luyến liếc nhìn Thủy Tinh cung, rồi quay người hóa thành một luồng sáng rời đi. Trong tẩm cung, ánh mắt Lâm Hiên chợt trở nên lạnh lẽo. Cuộc đối thoại vừa nãy của Đông Hoàng tử U và Nhược Ảnh đã bị hắn nghe thấy toàn bộ. Yêu tộc của Huyết Tinh Vương mà lại tấn công Bắc Huyền Thiên, đám nghiệt xúc này đúng là tội đáng muôn chết. Lâm Hiên thề trong lòng, nhất định phải khiến tất cả yêu tộc của Huyết Vương Tinh biến mất vĩnh viễn. Trên đời này, thứ mà hắn quan tâm nhất, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai xâm phạm và chạm vào. Nếu không, phải khiến đối phương trả cái giá đắt nhất. Mắt thấy bọn nhỏ đã sắp ăn cơm xong, Lâm Hiên đã tìm được thời điểm để ra tay. Đó chính là nhân lúc mấy đứa nhỏ sau khi ăn cơm xong đang chơi đùa trong Thủy Tinh cung, hắn sẽ ra ngoài giải quyết khó khăn từ Huyết Vương Tinh yêu tộc. Mà vấn đề lớn nhất lúc này, chính là nên giải quyết vấn đề nan giải này thế nào. Từ những gì hắn nghe được, Đông Hoàng tử U đã sắp xếp cẩn thận phía Nam và phía Tây của Bắc Huyền Thiên. Sở hữu tu vi cổ thần cảnh, còn có rất nhiều kỹ năng công pháp được hệ thống khen thưởng. Lâm Hiêm có đủ tự tin có thể giúp Bắc Huyền Thiên Nghịch truyền thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng với điều kiện tiên quyết là hắn không muốn Bắc Huyền Thiên bỏ ra cái giá quá lớn, tỷ lệ thương vong quá nhiều. Mà dưới tình thế Đông Hoàng Tử U đặt trọng điểm phòng ngự ở phía Nam và phía Tây, Lâm Hiên buộc phải nghĩ cách, đồng thời ngăn chặn được quân địch yêu tộc phía Bắc và phía Đông. Cách chương